Mặc dù Đỗ Duy có thể diễn lại trò cũ lần nữa, ôm công chúa Kalina 8 tuổi khiêu vũ một khúc, đáng tiếc từ trong cung truyền đến tin tức công chúa Kalina bởi vì cưỡi ngựa không cẩn thận sơ ý đã gãy chân. Lúc này thần hoàng tử đã khiêu vũ xong, lúc âm nhạc lại vang lên, liền đến phiên Đỗ Duy hạ tràng. Đường tràng hơn 100 thiếu nữ quý tộc đều tha thiết mong chờ thấy Đỗ Duy, mong đợi lọt vào mắt xanh quý nhân đệ nhất đế quốc. Mặc dù Đỗ Duy 2 ngày trước có một chuyện bêu xấu, bất quá dù sao hắn cũng là Tulip công tước a. Các thiếu nữ quý tộc từng bước nhích chân về phía trước, thậm chí người còn cố ý lộ ra nhũ phong hấp dẫn ánh mắt Đỗ Duy, ngoài ra không ngừng lay động cây quạt trên tay nhỏ làm dáng quái đản, chẳng lẽ không biết bây giờ là tháng 12 sao? Còn vẫn cầm quạt, Đỗ Duy quét mắt qua đám người một lần, sau đó hắn bất đắc dĩ đứng lên, tràn đầy vẻ không chú ý đi tới đám nữ sĩ. A, hắn đã tới, nhóm nữ sĩ chợt huyên náo và khẩn trương hô nhỏ. Đỗ Duy cắn răng một cái, đi thẳng tới, làm ra vẻ tiêu sái đi qua những khóm hoa nơi đây, chịu đựng những ánh mắt nóng bỏng chiếu tới, cuối cùng trong lòng vừa ý, đứng trước một phía đưa tay về phía trước miệng thở dài nói. Có thể mời ngài, chung quanh một không khí uể oải, Đỗ Duy hương tay phải về phía kia, một nữ hài tử khoảng 15-16 tuổi, ngồi trên ghế gấm, mặc một bộ váy màu hồng, giống như một đóa hoa hồng nở rộ. Điều khiến Đỗ Duy kinh ngạc chính là cô bé trước mắt này, vẻ mặt cũng không có giống như những thiếu nữ quý tộc khác có vẻ nóng bỏng tha thiết mong chờ mình đến. Lúc đứng trước mặt nàng, sau khi đưa tay, Đỗ Duy thậm chí từ ánh nhìn của cô bé này có thể thấy chút. Góc truyện audio.com, chán ghét, đúng, không sai, đúng là chán ghét. Đỗ Duy cẩn thận nhìn cô bé này, nàng tuổi còn nhỏ, rất đẹp, có đôi mắt màu nâu trầm, tóc vàng, đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn, gương mặt xinh đẹp, từ những điểm này của nàng khi còn nhỏ có thể thấy, sau khi nàng lớn lên, khẳng định sẽ là một tuyệt sắc mỹ nữ, đương nhiên bây giờ nàng sũng mỹ lệ vô cùng. Chỉ là tại sao nàng nhìn ta chán ghét như vậy? Đỗ Duy dám khẳng định tuyệt đối, bản thân không nhận ra cô bé này, thậm chí chưa từng gặp qua nàng. Có thể không? Đỗ Duy lại yêu cầu lần nữa. Cô bé này lạnh lùng nhìn Đỗ Duy, sau đó đột nhiên đứng dậy, đôi mắt nhìn trên dưới Đỗ Duy, sau đó lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta là ai? Công tước đại nhân, ngươi cho rằng ta là một cô nương không gả được, bây giờ lại lấy ta làm bia đỡ đạn sao? Tìm những người khác đi, bởi vì ta nhìn thấy ngươi liền khó chịu. Giọng nói của nàng cũng không được tính là nhẹ, một số người đứng gần đều nghe thấy rõ. Mà Đỗ Duy ngơ ngẩn cả người, hắn sờ sờ cái mũi của mình, không nhịn được cười khổ. Tiểu thư xinh đẹp xin hỏi chúng ta quen biết sao? Ngươi có cựu oán với ta sao? Ngươi đem ta làm trò cười. Tulip công tước đại nhân, trên gương mặt mỹ lệ của cô bé, giận dữ không kiềm được. Cách chương.